Vãng sanh luận giảng ký, quyển thượng, tập 7. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Dallas, Mỹ Quốc, thời gian ngày 6 tháng 10 năm 1994. Làm Phật sự gì? Làm Phật sự chính là giáo hóa chúng sanh. Chúng ta dùng phương pháp tu hành của mình có được thành tựu thì giới thiệu cho người khác, thì tiến cử cho người khác, giúp cho người khác tu học, thì gọi là thường làm Phật sự. Chúng ta như thật tu hành, tuy thường tu hành, thật ra tu như không tu. Vì sao nói tu như không tu? Tu thì phải thật sự hết lòng mà tu, không có giải đãi chút nào. Nói không tu là chỉ tâm địa của họ thanh tịnh, họ không có chấp tướng. Tự mình tu hành mà không chấp cái tướng tu hành, giáo hóa chúng sanh cũng không chấp cái tướng giáo hóa chúng sanh. Trong kinh Bát Nhã có nói tam luân thể không, chính là cái ý nghĩa này. Cho nên thân tâm của họ không loạn động mà thường thanh tịnh. Đây là ý nghĩa của câu như tu di trụ trì. Vô cấu trang nghiêm quang, nhất niệm cập nhất thời, phổ chiếu chư Phật hội, lợi ích chư quần sanh. Vì sao Phật khởi trang nghiêm này? Vì Ngài thấy có quyến thuộc của Như Lai muốn cúng dường vô lượng chư Phật ở các phương khác, hoặc muốn giáo hóa vô lượng chúng sanh. Đây mất kia hiện, trước phương Nam sau phương Bắc, không thể đồng thời phân thân phóng quang phổ chiếu đến khắp mười phương thế giới giáo hóa chúng sanh. Đoạn chú giải này là nói lúc Pháp Tạng Bồ Tát tại Nhân Địa đã thấy được trạng huống này. Quyến thuộc của Như Lai tức là học trò của Phật. Chúng ta đều có một nguyện vọng này, hy vọng tự mình có thể đi cúng dường vô lượng chư Phật ở các phương khác. Hiện nay các đạo tràng ở Đài Loan chúng ta cứ mỗi đầu năm, mỗi một đạo tràng tự viện đều lại vạn Phật, tức bái vạn Phật sám. Vì sao phải lại vạn Phật? Là vì muốn thân cận tất cả chư Phật Như Lai. Phát tâm bái vạn Phật sám rất tốt. Họ có thấy được chư Phật Như Lai không? Một vị cũng không thấy. Pháp Tạng Bồ Tát tại Nhân Địa đã thấy được vô lượng chư Phật. Đối với chúng ta mà nói là điều rất khổ não. Lại không thể đồng thời phân thân, đầy mất kia hiện, trước phương Nam sau phương Bắc, thật quá mệt nhọc. Hiện nay chúng ta ở cõi này phải chịu mệt nhọc như vậy. Trong Phật giáo trên toàn thế giới của chúng ta ngày nay, có lẽ người mệt nhọc nhất là Pháp Sư Tịnh Vân. Lúc tôi còn ở thành phố Vancouver, có người nói với tôi rằng hiện nay Pháp Sư Tịnh Vân trong một năm 365 ngày thì Pháp Sư ở trên máy bay hết 200 ngày, vì không có thần thông. Chỗ này xong rồi thì đi nơi khác. Quý vị thấy mấy năm trước còn ở địa phương này, chúng ta rời khỏi địa phương này rồi lại không biết đi nơi nào. Nghe nói đã đến thành phố ở Vancouver rồi, gọi là đầy mất kia hiện, trước phương Nam sau phương Bắc, thật là mệt nhọc. Đây là sự thật. Cho nên không thể nhất niệm nhất thời, muốn được nhất niệm nhất thời thì phải dùng thần thông. Nhất niệm nhất thời tức là đồng thời phân thân ứng hóa thân, như Thích Ca Mâu Ni Phật có nói thiền bá ức hóa thân thì là rất phương tiện. Trong nhất niệm nhất thời, chỗ nào có cảm thì lập tức đồng thời phân thân ứng hóa thân mà đi ứng hóa đến khắp mười phương thế giới, giáo hóa chúng sanh, giáo hóa chúng sanh. Cho nên Pháp Tạng Bồ Tát đã phát lời nguyện này: nguyện chư đại Bồ Tát trong cõi Phật ta, trong khoảng thời gian một niệm đến khắp mười phương làm đủ loại Phật sự. Ngài đã thực hiện được điều này. Cho nên chúng ta vừa sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì nguyện lực này của A Di Đà Phật gia trì cho chúng ta, khiến cho chúng ta tức khắc thì có năng lực phân thân đến khắp mười phương cõi nước vô lượng vô biên của chư Phật. Chúng ta có thể phân thân hóa thân mà đi. Mà A Di Đà Phật vẫn còn ở trước mặt chúng ta, không có rời khỏi. Chúng ta cũng không có rời khỏi A Di Đà Phật. Chúng ta có thể phân thân thiền bá ức, thể sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì liền có năng lực này. Nếu chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này, quý vị hãy suy nghĩ có nên đi hay không. Nếu quý vị không đi, từ nước Mỹ đến Đài Loan phải bay mười mấy tiếng đồng hồ, thật là quá mệt nhọc. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không có hiện tượng mệt nhọc như vậy. Ở nơi nào có cảm thì ứng ở nơi đó, gọi là cảm ứng đạo giao. Chỗ này sanh ra, chỗ này diệt tận, không mệt nhọc chút nào. Nếu không đồng thời thì có đi lại, nếu có đi lại thì không phải bất động. Cho nên ở cõi Cực Lạc thế giới, quý vị có năng lực phân thân hóa thân tận hư không khắp pháp giới, muốn đi nơi nào cũng được, giả lại đồng thời đi, đồng thời đến nơi. Trong kinh A Di Đà có nói đi cúng dường tha phương mười vạn ức cõi Phật là đồng thời đi, đồng thời đến, không có đi lại. Đúng như trong kinh Lăng Nghiêm có nói, tùy tâm chúng sanh mà ứng hiện thân, chỗ này sanh ra, chỗ này diệt tận, không có hiện tượng đi lại. Cho nên nói thân tâm bất động, bất động thì mới đến khắp mười phương, động thì không thể đến khắp mười phương, động thì rất mệt nhọc. Trong bài kệ này nói vô cấu trang nghiêm quang, vô cấu là thanh tịnh, trang nghiêm là tốt đẹp, quang là trí huệ, nhất niệm cập nhất thời phổ chiếu chư Phật hội. Chư Phật hội này tức là pháp hội của mười phương tất cả chư Phật Như Lai, trên cúng chư Phật, dưới độ chúng sanh. Chỉ cần những người có duyên với quý vị, không một người nào mà không được độ. Cho nên chỉ có sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì chúng ta mới có năng lực thù thắng như vậy. Xin xem tiếp bài kệ thứ ba: Vũ Thiên Nhạc Hoa Y, diệu hương đẳng cúng dường, tán chư Phật công đức vô hữu phân biệt tâm. Bốn câu này là nói rõ Bồ Tát đi gặp chư Phật ở các phương khác. Để gặp Phật nhất định phải có cúng dường. Dùng thứ gì để cúng dường? Dùng nhạc trời, hoa trời, áo trời để cúng dường. Cái áo này trong phần trước đã có trình bày cho quý vị rồi, quý vị nên nhớ, không phải là loại áo của chúng ta. Loại áo của chúng ta Phật Bồ Tát không cần. Dùng áo trời để cúng dường thì giống như hiện nay tràng phan bảo cái cờ hiệu vậy. Những thứ này đều là thuộc về một loại áo. Dùng loại diệu hương để cúng dường, những thứ này gọi là cúng dường cụ. Có vô lượng vô biên cúng dường cụ. Ở đây chỉ nêu ra mấy thứ mà thôi. Trên cúng dường chư Phật, dưới cũng cúng dường tất cả chúng sanh. Hiện nay chúng ta đối với Phật thì nói cúng dường, còn đối với chúng sanh thì nói bố thí. Tại vì sao? Vì tâm có phân biệt. Mà chư Đại Bồ Tát thì không có tâm phân biệt, cho nên họ đều là rộng tu cúng dường. Họ đối với Phật và chúng sanh nhất loạt đều bình đẳng, dùng tâm chân thành cung kính nhất để cúng dường, bình đẳng mà đối đãi chư Phật và chúng sanh. Cho nên họ đều là tu hạnh phổ hiền, họ không phải là bậc Bồ Tát thông thường, họ vượt hơn hàng Bồ Tát thông thường. Tán chư Phật công đức, tức là tán thán sự tu hành thành tựu của chư Phật và lòng đại từ đại bi của chư Phật giáo hóa tất cả chúng sanh. Một câu sau cùng là nói dùng tâm thanh tịnh bình đẳng mà cúng dường. Phật thấy có cõi Phật, chí hướng của Bồ Tát và nhân thiên của trong cõi đó không rộng, không thể đến khắp cùng tận mười phương thế giới để cúng dường đại chúng chư Phật Như Lai. Đây là lúc Pháp Tạng Bồ Tát ở tại nhân địa đã thấy được. Thật ra tình hình đó ở ngay trước mặt chúng ta, chúng ta thấy được rất rõ ràng. Tự bản thân chúng ta cũng là như vậy, không có tâm nguyện rộng lớn như vậy. Cho nên Ngài nguyện rằng khi ta thành Phật, tất cả đại chúng Bồ Tát thanh văn nhân thiên trong cõi nước ta đều có năng lực khắp đến mười phương cúng dường chư Phật. Ở chỗ này giải thích được rất rõ ràng, vãng sanh về cực lạc thế giới, những người trước kia đã vãng sanh hoặc mới đi vãng sanh. Mới đi vãng sanh tức là đại chúng nhân thiên, họ mới vãng sanh vào cõi cực lạc, vừa thấy A Di Đà Phật thì họ liền có năng lực này, thì có thể đến khắp các nơi đại hội của tất cả chư Phật trong mười phương. Dùng nhạc trời, hoa trời, áo trời, hương trời để cúng dường. Họ mang theo lễ vật cúng dường cũ, họ dùng lời hay ý đẹp để cúng dường tán thán công đức của Phật, tán thán lòng khiêm nhẫn đại từ của Như Lai trong cõi uế độ. Thế như nói, A Di Đà Phật đi đến Ta Bà thế giới này chúng ta, Ngài tán thán Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong cõi uế độ đời ác ngũ trược giáo hóa chúng sanh, thật là đại từ đại bi, chư Phật khiêm nhượng nhẫn nhục mà không thấy cõi Phật đó có tướng tạp uế. Tại vì sao? Vì tâm Ngài thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì thấy tất cả cảnh giới đều là tướng thanh tịnh, gọi là cảnh chuyển theo tâm. Tuy tán thán vô lượng trang nghiêm của Như Lai trong cõi tịnh độ mà không thấy cõi Phật đó có tướng thanh tịnh. Vì tất cả các pháp bình đẳng và chư Phật Như Lai bình đẳng. Hai câu này là giải thích tâm không có phân biệt. Họ không có tâm phân biệt. Nếu đối với các cõi Phật có tâm hơn kém, cho dù có cúng dường Như Lai cũng là cúng dường không đúng pháp. Trong phẩm Hạnh Nguyện Phổ Hiền có nói, trong tất cả thứ cúng dường, pháp cúng dường là hơn hết, pháp cúng dường là thù thắng nhất. Cái gì là pháp cúng dường? Dùng tâm thanh tịnh không phân biệt cúng dường mới là pháp cúng dường. Nếu có tâm phân biệt thì đã phá hoại pháp đó, đều trở thành sự cúng dường, không phải là pháp cúng dường. Câu này rất quan trọng. Chúng ta thường hay có quan niệm sai lầm giữa pháp cúng dường và sự cúng dường, cho nên thật sự tâm thanh tịnh không có phân biệt thì mới gọi là pháp cúng dường, khiến sự cúng dường đều trở thành pháp cúng dường. Nếu tâm không thanh tịnh, có phân biệt, có chấp trước thì pháp cũng trở thành sự. Điều này rất quan trọng. Xin xem bài kệ sau cùng. Hà đẳng thế giới vô, Phật pháp công đức bảo, ngã nguyện giai vãng sanh, thị Phật pháp như Phật. Các bậc Bồ Tát của Tây Phương Cực Lạc thế giới, họ đều là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Họ biểu hiện đến chỗ cùng cực. Trong thế giới nào không có Phật, không có Phật pháp, không có Tam Bảo, họ đều tình nguyện vãng sanh vào cõi đó đi thị hiện. Điều này thật là hiếm có. Quý vị nên biết, Bồ Tát đi thị hiện nhất định là nhân duyên phải thành thục. Nếu nhân duyên không thành thục thì Phật Bồ Tát không tụ thế. Vì vậy, nhân duyên của nơi nào đã thành thục thì Phật Bồ Tát đi thị hiện ở nơi đó. Cho nên Ngài nguyện rằng, Bồ Tát trong cõi nước ta, ta là A Di Đà Phật tự xưng. A Di Đà Phật nguyện rằng, các Bồ Tát trong Cực Lạc thế giới đều có chí nguyện từ bi dũng mãnh kiên cố, có thể xả bỏ cõi thanh tịnh, đi đến các nơi nào không có Phật pháp, mà duy trì Phật pháp tăng Tam Bảo trang nghiêm ở nơi đó, thể hiện như Phật vậy, khiến cho Phật chúng mãi mãi trường tồn. Đây là công đức vô tận của Bồ Tát. Phật tại trong Kinh Đại Thừa có nói, bậc sơ trụ Bồ Tát, tức sơ trụ trong viên giáo hoặc sơ địa Bồ Tát trong biệt giáo, thì họ có năng lực thị hiện tám tướng thành đạo. Họ có thể thị hiện thân Phật để giáo hóa chúng sanh. Như trong phẩm Phổ Môn có nói, nên dùng thân Phật được độ thoát thì hiện thân Phật mà vì đó thuyết pháp. Vậy có phải là chân Phật hay không? Là Bồ Tát thị hiện. Bồ Tát có thể hiện thân Phật. Trong Thiền Thai Tông có nói lục tức Phật, Bồ Tát là phân chứng tức Phật. Họ không phải viên mãn Phật, họ là phân chứng Phật. Cho nên bậc sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo thì có năng lực thị hiện tám tướng thành đạo, dùng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thị hiện thân Phật để giao hóa chúng sanh. Còn các Bồ Tát của Cực Lạc thế giới, cho dù là vãng sanh vào hạ hạ phẩm, khi sanh đến Cực Lạc thế giới thì có cái năng lực này. Cái năng lực này ngang hàng với bậc sơ trụ Bồ Tát trong viền giáo trở lên, thật là không thể nghĩ bằng. Có nghĩa là nói rõ chỗ thù thắng của Cực Lạc thế giới và sự lợi ích công đức của Cực Lạc thế giới. Vì sao chúng ta phải gấp rút cầu sanh về Tây Phương Tịnh Độ? Nguyên nhân là ở tại chỗ này. Đây giảng đến bài kệ này là bài kệ thứ 23. Từ bài kệ thứ 3 đến bài kệ thứ 23 tổng cộng là 21 bài kệ, đều là nói về quán sát môn. Hôm qua tôi đã trình bày với quý vị, chúng ta niệm Phật, niệm Phật không phải là miệng niệm, mà là trong tâm thật có, trong tâm thật có Phật. Vì văn tự của kinh điển quá dài, không dễ ghi nhớ, không dễ thời thời khắc khắc ghi nhớ trong tâm. Còn kệ tụng thì đơn giản dễ nhớ, văn tự không nhiều, phải đọc thuộc những bài kệ tụng này mà trong tâm luôn luôn ghi nhớ. Trong tâm thường có Tây Phương Cực Lạc thế giới y chánh trang nghiêm. Trong tâm có Phật, tức là nhớ Phật, tức là niệm Phật. Trong tâm quý vị phải thật có Phật thì gọi là niệm Phật. Trong ngũ niệm môn đã giảng lễ kính xưng tán tác nguyện quán sát, còn một bài kệ sau cùng là hồi hướng, thì sẽ giảng xong đầy đủ. Trong ngũ niệm môn thì quán sát môn chiếm phần văn tự dài nhất, cho nên quán sát rất là quan trọng. Vì sao quán sát rất là quan trọng? Vì quán sát chính là niệm, niệm chính là quán sát. Quý vị không nên hiểu sai hai chữ quán sát này. Niệm là trong tâm thật có Phật, bởi vì Phật tại trong kinh Đại Thừa thường nói rằng tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm chúng ta thường tưởng nhớ A Di Đà Phật, thường tưởng nhớ Cực Lạc thế giới y chánh trang nghiêm. Quý vị tưởng nhớ Tây Phương Cực Lạc thế giới, nay đã tưởng thành thì nhất định được vãng sanh, là đạo lý như vậy. Nếu suốt ngày đến tối niệm niệm A Di Đà Phật mà trong tâm không tưởng nhớ, trong tâm vẫn còn nghĩ đến danh vọng lợi dưỡng, còn nghĩ đến ngũ dục lục trần trong thế gian, niệm Phật như vậy, đời sau vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi. Tại vì sao? Vì trong tâm không có Phật. Phật tại trong kinh có nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, không phải từ trong miệng sanh. Cho nên trong miệng niệm không thể vãng sanh, tâm tưởng mới được vãng sanh. Quý vị nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Niệm Phật, chữ niệm này là kim tâm, là tâm hiện tại, là trong tâm hiện tại có thì mới gọi là niệm, không phải trong miệng có. Bài kể sau cùng là hồi hướng môn. Ngã tác luận thuyết kệ nguyện kiến Di Đà Phật, phổ cộng chư chúng sanh vãng sanh an lạc quốc. Chữ ngã này là thiên thân Bồ Tát tự xưng. Bốn câu này là hồi hướng, là hồi hướng môn của luận chủ. Người làm bộ luận này chúng ta gọi ngài là luận chủ, tức là người làm bộ vãng sanh luận. Người này là thiên thân Bồ Tát. Trong phần trước, sau khi ngài làm xong lễ kính xưng tán tác nguyện quán sát, sau cùng là hồi hướng, ngài cũng nói ra mục đích của mình. Mục đích của ngài là gì? Là nguyện kiến Di Đà Phật. Câu này trong bài kệ sau cùng, lại xem bài kệ thứ nhất. Trong bài kệ thứ nhất, một câu sau cùng, nguyện sanh an lạc quốc, vừa mở đầu là nguyện sanh khỏi an lạc, đến sau cùng nguyện thấy A Di Đà Phật. Lời nguyện này rất khẩn thiết. Câu này là tự hồi hướng cho mình. Hai câu sau cùng, phổ cộng chư chúng sanh vãng sanh an lạc quốc. Có nghĩa là hồi xưa hồi hướng cho tất cả chúng sanh vãng sanh về cõi an lạc. Quý vị hãy xem phần chú giải đoạn 56. Bốn câu này là hồi hướng môn của luận chủ. Hồi hướng là hồi tất cả công đức của mình thí khắp cho chúng sanh cùng thấy được A Di Đà Phật, sanh về cõi an lạc. Thiền thân Bồ Tát đến lúc này có thể nói công đức của ngài mới là viên mãn. Nếu ngài không sanh, không vãng sanh về tịnh độ, không thấy A Di Đà Phật, thì công đức của ngài chưa được viên mãn. Xin xem hai câu sau cùng: vô lượng thọ tu đa la chương cú, ngã dĩ kệ tụng tổng thuyết cánh. Hai câu sau cùng này là tổng, là phần tổng kết toàn bộ kinh văn của kinh Vô Lượng Thọ. Hai chữ chương cú này là nói toàn bộ kinh văn của kinh Vô Lượng Thọ. Thiện thân Bồ Tát dùng 24 bài kệ tụng tổng kết nói xong, coi như là viên mãn. Xin xem phần chú giải dưới đây. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật bảo A Nan: hằng xa, hằng hà xa chư Phật Như Lai trong mười phương thấy điều tán thán công đức oai thần của Vô Lượng Thọ Phật không thể nghĩ bằng. Thì như Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán A Di Đà Phật không khác. Tất cả chư Phật tán thán A Di Đà Phật hoàn toàn cũng như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Không có vị Phật nào mà không tán thán A Di Đà Phật là quan trung cực tôn, Phật trung chi vương. Có những chúng sanh nào nghe được danh hiệu của Phật, bất luận là thế giới nào, bất luận là những chúng sanh ở cõi nào, chỉ cần nghe được danh hiệu của A Di Đà Phật, nghe được tên kinh của kinh Vô Lượng Thọ hoặc là kinh A Di Đà mà lòng tin hoan hỷ, cho đến một niệm chí tâm hồi hướng nguyện sanh cõi cực lạc thì được vãng sanh, không còn thối chuyển. Chỉ trừ người phạm tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Hai câu sau cùng này là ở trong 48 lời nguyện chúng ta đọc trong kinh Vô Lượng Thọ thấy được. Thế nhưng Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật thì nói rằng phạm tội ngũ nghịch thập ác cũng được vãng sanh. Do đây mới biết trong câu này điều quan trọng nhất là phỉ báng chánh pháp. Nếu là phỉ báng chánh pháp thì đương nhiên không tin pháp môn niệm Phật, cho nên không được vãng sanh. Chỉ cần không phỉ báng chánh pháp, dù đã phạm ngũ nghịch trọng tội cũng được vãng sanh. Thế mới biết pháp môn niệm Phật này thật là không thể nghĩ bằng. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói có chín phẩm vãng sanh mà người vãng sanh hạ phẩm, hoặc có chúng sanh tạo tác ác nghiệp, phạm tội ngũ nghịch thập ác, tạo nhiều điều bất thiện, họ đã tạo tác hết thảy tất cả tội nghiệp. Người ngu si như vậy đã tạo tác ác nghiệp, đáng phải đọa vào ác đạo, trải qua nhiều kiếp, chịu nhiều thống khổ. Những người đã tạo tác ác nghiệp trọng tội nhất định sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Những người ngu si như vậy đến lúc lâm chung gặp được thiện tri thức, thiện tri thức an ủi đủ mọi cách, vì người đó mà nói diệu pháp, giải cho họ niệm Phật. Ở chỗ này chúng ta phải đặc biệt chú ý đến chính là niệm Phật. Người đó quá thống khổ, làm sao biết niệm Phật? Vì lúc đó họ quá thống khổ, bệnh tình nghiêm trọng, không có cách nào niệm Phật. Thì thiện hữu nên nói với họ rằng nếu như không niệm được thì hãy xưng danh của Vô Lượng Thọ Phật, cử chí tâm liên tục xưng đủ 10 tiếng, xưng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Ở chỗ này nói được rất là rõ ràng, rất minh bạch. Xưng và niệm là khác nhau. Niệm là trong tâm thật có, người đó suốt đời tạo tác ác nghiệp, lúc lâm chung mới nghe được Phật hiệu. Nếu bảo họ trong tâm tưởng nhớ Phật thì họ là không nói, vì họ đối với A Di Đà Phật rất xa lạ. Nhất là họ sắp tắt thở, nếu mà giải thích rõ ràng cho họ thì sẽ không kịp. Ngay trong lúc lâm chung nên dạy họ thế nào? Nên dạy họ miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên miệng niệm gọi là xưng. Do đây mới biết niệm là tâm niệm, không phải miệng xưng. Miệng xưng và tâm niệm là khác nhau. Quý vị nhất định phải hiểu rõ điều này. Do vì xưng danh Phật, xưng mỗi tiếng danh Phật trừ được tội nghiệp sanh tử 80 kiếp. Lúc sắp mạng chung, người đó sẽ thấy hoa sen vàng giống như vòng vòng mặt trời ở trước mặt mình, như khoảng trong một niệm liền được vãng sanh về cực lạc thế giới. Đoạn chú giải này là ở trong phần kinh văn của Quán Kinh Hạ Phẩm Hạ Sanh Chương. Này Pháp Sư Đàm Loan, ngài đặc biệt đem nó trích lục để tại chỗ này trịnh trọng mà khai đạo cho chúng ta, mà khai thị cho chúng ta. Cho nên công đức của danh hiệu không thể nghĩ bằng. Đây là nói xưng danh. Nếu xưng mà cộng thêm niệm, tức là xưng niệm, thì công đức đó mới được viên mãn. Cho nên lịch đại tổ sư Đại Đức thường nói nhất tâm xưng niệm. Nay chúng ta đã hiểu rõ ý nghĩa của nhất tâm xưng niệm là gì, mà không còn hiểu lầm nhất tâm xưng niệm tức là miệng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tức là nhất tâm xưng niệm. Không phải như vậy. Thật tại mà nói, nhất tâm xưng niệm chính là đầy đủ ngũ niệm môn của Thiên Thân Bồ Tát dạy thì mới gọi là nhất tâm xưng niệm. Người biết niệm Phật như vậy trong đời này chắc chắn được vãng sanh. Trong phần chú giải nói lấy Quán Kinh làm chứng minh, biết hạng phàm phu hạ phẩm chỉ cần không phỉ báng chánh pháp, do nhân duyên tin Phật đều được vãng sanh, đều được vãng sanh. Đoạn này là dùng kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật để làm chứng minh. Người tạo tác tội nghiệp cực trọng không sợ, chỉ sợ họ không tin thì không có cách nào. Xin nói rõ với quý vị, trong đoạn kinh văn này nói phỉ báng chánh pháp. Nói chánh pháp không phải là chỉ những pháp môn đại thừa khác, mà là chuyên chỉ pháp môn niệm Phật phản sanh, chuyên chỉ tịnh độ ba kinh. Có rất nhiều người họ không tu pháp môn khác, họ tu pháp môn khác, họ không tu pháp môn tịnh độ, nên họ bài xích pháp môn tịnh độ thì gọi họ là phỉ báng chánh pháp, đương nhiên là họ không được phản sanh. Trong Quán Kinh nói, dù có tạo tác những tội nghiệp, những tội ngũ nghịch thập ác mà không phỉ báng chánh pháp đều được vãng sanh. Nhưng nếu phỉ báng chánh pháp, tuy không tạo những tội gì khác nhưng cũng không được vãng sanh. Đây là nói họ phỉ báng chánh pháp, tức là họ không tin pháp môn tịnh độ, cũng tức là phỉ báng chánh pháp. Cho dù họ có tu thiện pháp nhiều đi nữa cũng không được vãng sanh, do vì họ phỉ báng chánh pháp đã tạo tội rất nặng. Người ngu si đó đã sanh tâm phỉ báng thì không có lý nào được sanh vào cõi Phật. Câu này là nói rõ vì sao họ không được vãng sanh. Ở chỗ này quý vị nhất định phải hiểu rõ, nếu có một người phát tâm niệm Phật muốn cầu sanh tịnh độ thì có người khác khuyên họ tu pháp môn khác, không nên tu tịnh độ, thì tội này rất nặng. Bởi vì họ trong đời này chắc chắn được thành Phật, lại bị người khác cố ý lôi kéo họ vào trong lục đạo luân hồi, thì tội này rất nặng. Đã tạo tội nghiệp nặng như vậy, hiện nay trong thế gian này cũng có rất nhiều người ngu si như vậy, chúng tôi cũng thường gặp phải. Có người hỏi tôi phải làm sao đây, tôi nói không có cách nào, vì nhân duyên của mỗi một người khác nhau. Họ gặp phải ác duyên nhưng họ lại rất tin thì không có cách nào, cho nên tạo tội nghiệp này thì còn nặng hơn những tội khác. Trong kinh Nghiệp Đạo có nói nghiệp đạo như cân, cái cân này là cán cân để cân trọng lượng, nặng thì kéo trước, tức là nghiệp nào nặng nhất thì kéo quý vị đi thọ báo. Còn ý nghĩa nặng và nhẹ là ở nơi tâm, ở nơi duyên, ở nơi quyết định. Mấy câu này rất quan trọng, không phải ở nơi thời gian lâu hay mới, nhiều hay ít. Quý vị phải hiểu rõ đạo lý này. Quý vị đối với chính mình thì có lòng tin kiên định cầu sanh tịnh độ, cho nên ý nghĩa nặng và nhẹ là ở nơi tâm, ở nơi duyên, ở nơi quyết định, không phải ở nơi thời gian lâu hay mới, không phải ở nơi niệm Phật đã niệm bao nhiêu năm. Có số người đã niệm mấy chục năm, cũng có số người chỉ niệm mới mấy tháng, nghĩ rằng người niệm mới mấy tháng thì không bằng người tu hành đã lâu. Không nhất định, không có liên can gì với niệm Phật, cũng không phải ở nơi niệm nhiều hết. Có người một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, cũng có người một ngày chỉ niệm thập niệm pháp, tức chỉ niệm 10 tiếng. Điều này cũng không có liên can, là ở nơi tâm, ở nơi duyên, ở nơi quyết định, không phải ở nơi nhiều hay ít, cũng không phải ở nơi thời gian lâu hay mới. Niệm 10 niệm là ít nhất, đặc biệt là lúc lâm chung 10 niệm, nương theo phương pháp của Thiện Tri Thức chỉ dạy, nghe pháp thật tướng mà sanh niệm Phật thì gọi là ở nơi tâm. Vậy thật tướng là gì? Là chỉ tướng chân thật của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Không gì chân thật hơn là Tây Phương tịnh độ. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói rõ ba thứ chân thật, không gì chân thật hơn Tây Phương tịnh độ. Cho nên A Di Đà Phật dạy cho chúng ta phát nguyện cầu sanh tịnh độ, đó là chân thật nhất. Nghe pháp thật tướng mà sanh niệm Phật thì gọi là ở nơi tâm. trong tâm thật có A Di Đà Phật, thật có Tây Phương Tịnh Độ, nương theo lòng tin vô thượng, nương theo danh hiệu phương tiện trang nghiêm, chân thật thanh tịnh, vô lượng công đức của A Di Đà Như Lai mà sanh niệm Phật, thì gọi là ở nơi duyên. Chúng ta là nương theo một câu danh hiệu này mới biết công đức của danh hiệu không thể ghi bàn. Danh hiệu thật sự là thanh tịnh. Cho nên cái duyên này chính là câu Phật hiệu. Còn ở nơi quyết định thì sao? Là nương theo vô hậu tâm, vô gián tâm mà sanh mười niệm, thì gọi là ở nơi quyết định. Vô hậu tâm tức là nay chúng ta gọi là không xen tạp, đức tâm không xen tạp, không vô gián tâm tức là không gián đoạn. Không xen tạp, không gián đoạn chính là nương theo một câu Phật hiệu này, nhất tâm nhất ý muốn sanh về tịnh độ, muốn thấy A Di Đà Phật, thì gọi là ở nơi quyết định. Cho nên những chúng sanh nào đã tạo tác tội nghiệp, ngũ nghịch thập ác, lúc họ lâm chung niệm mười niệm đều được vãng sanh. Đây chính là ở nơi tâm, ở nơi duyên, ở nơi quyết định. Ở nơi tâm, duyên và quyết định chính là chân thật sám hối. Cho nên trong phần trước có nói, một niệm một tiếng Phật hiệu có thể diệt được 80 ức kiếp sanh tử trong tội. Cho nên họ niệm được 10 tiếng Phật hiệu mà liên tục không gián đoạn, thì họ diệt được tội nghiệp hằng sa, họ chắc chắn được vãng sanh. Chúng ta phải tin tưởng điều này, đặc biệt là lúc lâm chung. Cái tâm đó, cái tâm đó là chân thành, là tâm chân thành khẩn thiết. Tại vì sao? Vì họ sắp tắt thở nên họ không có vọng niệm nào khác, cũng không có vọng tưởng nào khác. Trong lúc đó họ nhất tâm nhất ý chuyên cầu A Di Đà Phật, chuyên cầu sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Cho nên tâm của họ còn kiên định khẩn thiết hơn tâm của chúng ta hiện nay. Nay tâm niệm Phật của chúng ta không có cách nào sánh bằng với họ. Cho nên sức niệm Phật của họ đặc biệt mạnh mẽ. Chỉ cần tưởng nhớ A Di Đà Phật, tâm không tưởng gì khác, thì đây chính là không xen tạp. Mười niệm liên tục, liên tục mười niệm tức là không gián đoạn, thì gọi là mười niệm. Chỉ cần xưng danh hiệu cũng được vãng sanh. Trên thực tế họ niệm mười niệm chỉ là xưng danh, xưng danh cũng được vãng sanh. Bởi vì họ xưng danh có tâm chân thật, có tâm khẩn thiết, có tâm quyết định. Lại chuyên niệm liên tục, không nghĩ chuyện khác thì được rồi. Không cần ghi, không cần phải ghi nhớ đã niệm được bao nhiêu tiếng. Mấy câu này, mấy câu sau cùng này ngài khai thị rất hay, khai thị được rất hay. Đây là đối với chúng, đối với mọi người chúng ta mà nói. Bình thường chúng ta dụng công phu niệm Phật, chỉ cần chuyên niệm liên tục, không nghĩ chuyện khác. Không nghĩ chuyện khác tức là không xen tạp, không gián đoạn. Chỉ chuyên niệm A Di Đà Phật, chuyên tưởng nhớ Tây Phương Cực Lạc thế giới, y chánh trang nghiêm. Không cần phải ghi nhớ đã niệm được bao nhiêu tiếng, không cần ghi nhớ đã niệm 100 tiếng, hoặc đã niệm 1.000 tiếng, hôm nay đã niệm 10.000 tiếng, hoặc đã niệm 30.000 tiếng. Không cần ghi nhớ những con số này, không cần ghi nhớ đã niệm được bao nhiêu tiếng Phật hiệu. Nếu ghi nhớ thì trở thành vọng tưởng rồi. Cho nên tôi thường chỉ dạy mọi người thập niệm pháp, tức là phương pháp nhiếp tâm mười niệm. Niệm nhiều mấy câu cũng không sao, không phải nhất định phải niệm đúng 10 câu. Quý vị đã niệm 11 câu hoặc đã niệm 12 câu cũng không sao. Cho nên không cần cố chấp ghi nhớ con số niệm Phật, nhiều hay ít? Phải nên chú trọng điều gì? Là chú trọng tịnh niệm liên tục. Tịnh niệm liên tục. Cho nên ở chỗ này, chỗ này nói vẫn là y theo nguyên tắc và phương pháp của Đại Thế Chí Bồ Tát tại trong niệm Phật Nguyên Hồng Chương đã dạy cho chúng ta, tức là tám chữ nhiếp cả sáu căn, tịnh niệm liên tục. Tám chữ này là nguyên tắc và phương pháp niệm Phật Ngài dạy cho chúng ta. Chúng ta phải tuân theo. Tịnh là thanh tịnh, thể có xen tạp thì không thanh tịnh. Chúng ta niệm Phật mà trong tâm còn nghĩ đến chuyện khác thì là không thanh tịnh. Chúng ta còn có hoài nghi cũng là không thanh tịnh. Cho nên không hoài nghi, không xen tạp chính là tịnh niệm. Liên tục chính là không gián đoạn. Tức là chúng ta niệm Phật không gián đoạn. Người thật sự niệm Phật, họ có thể buông bỏ hết thảy thân tâm thế giới. Trong thế giới này không có việc của ta. Chúng ta sống trong thế gian này chỉ có một việc, là nhớ Phật, niệm Phật. Tịnh niệm liên tục chỉ có một việc này. Còn những việc khác là tùy duyên. Thế nào là tùy duyên? Tùy duyên là giới thiệu pháp môn niệm Phật cho người khác. Có người đến tìm chúng ta muốn nghe pháp môn tịnh độ thì chúng ta rất vui mừng mà giới thiệu cho họ. Khuyên dạy họ tu học pháp môn này. Chúng ta đem những kinh nghiệm và phương pháp tu học của mình mà cung cấp cho họ làm tham khảo. Chúng ta chỉ có làm một việc này, ngoài trừ việc này ra không có việc gì khác. Thật là rất tự tại. Cho nên hôm nay các đồng tu ở thành phố Houston đến hỏi tôi, tương lai ở thành phố Dallas này có phải đạo tràng này là thuộc về tổng bộ phải không? Tôi nói tôi không có tổng bộ. Vậy con muốn ở thành phố Houston thành lập một phân bộ hay không? Tôi nói tôi cũng không có phân bộ. Ở nơi nào có duyên thì đi đến nơi đó. Rất là tự tại. Trong tâm cái gì cũng không có, chỉ có một câu Phật hiệu này. Điều này rất quan trọng. Nếu chúng ta mỗi ngày cứ nghĩ đến phải hoằng pháp, phải lợi sanh, thì trong đời này không được vãng sanh, đời sau vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi. Có đáng tiếc hay không? Công việc hoằng pháp độ chúng sanh này không nên gấp. Trước tiên chúng ta phải sanh về cực lạc thế giới, rồi sau đó sẽ trở về độ súc sanh thì rất thuận tiện. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu cho rõ ràng trước và sau, tuyệt đối không thể đảo lộn. Phật tại trong kinh thường nói, Bồ Tát nhất định trước tiên là tự độ, sau đó mới có thể độ chúng sanh. Bồ Tát mà tự mình chưa được độ mà trước độ chúng sanh, tự mình chưa được độ mà trước độ chúng sanh, đó là bậc Bồ Tát nào? Đó là bậc Bồ Tát của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, không phải là các Bồ Tát của cõi này chúng ta. Bậc Bồ Tát của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, họ không gấp thành Phật. Tự độ mình là muốn thành Phật, họ không gấp thành Phật, nên trước đi độ chúng sanh. Tự họ thành Phật trễ một chút cũng không sao, vì họ đã được đại tự tại thì có thể trước độ chúng sanh. Còn nãy chúng ta là hạng phàm phu, tự mình mà không đi, không được vãng sanh, nếu đi trễ một bước thì lại luân hồi trong lục đạo. Tương lai muốn gặp lại pháp môn tịnh độ này, không biết phải đợi đến đời nào kiếp nào. Đó là chuyện rất khó. Cho nên nay gặp được cơ hội này, quyết định không thể bỏ mất, phải nắm lấy cơ hội này. Cổ nhân có nói cái cơ hội này không dễ gì mà gặp được, nhất định phải nắm chặt lấy, vì cơ hội rất hiếm có, một sát na thì trôi qua, nhất định phải nắm lấy. Sau khi nắm được rồi thì quý vị sẽ được thành tựu. Nếu quý vị không nắm lấy để mất cơ hội này, phải đợi đến lần sau, không biết là đời nào kiếp nào mới gặp được cơ hội này. Quý vị ở trong lục đạo luân hồi không biết phải chịu thống khổ bao lâu. Cho nên nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Chúng ta trong đời đời kiếp kiếp quá khứ cũng đã bỏ mất rất nhiều cơ hội, nay đã gặp được cơ hội này mà vẫn còn nghĩ rằng pháp môn đó cũng hay, kinh luận đó cũng được lắm, cũng muốn xem thử, kết quả thì vẫn không ra khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên chúng ta nhất định phải buông bỏ tất cả, phải buông bỏ triệt để, trong tâm cái gì cũng không có, chỉ chuyên niệm A Di Đà Phật thì chúng ta sẽ được vãng sanh. Bộ Vãng Sanh Luận này của Thiên Thân Bồ Tát gồm hai quyển thượng và hạ. Quyển thượng là thuộc phần kệ tụng, tổng cộng có 24 bài kệ. Phần kệ tụng là tán thán kinh Vô Lượng Thọ, là nói rõ nguyện vọng của Thiên Thân Bồ Tát, cho nên gọi là nguyện sanh kệ. Quyển hạ là thuộc về luận, luận là giải thích phần kệ tụng, tức là quyển hạ là giải thích phần kệ tụng. Bởi vì thời gian của chúng tôi lần này quá ngắn, chỉ có 5 ngày, chúng tôi chỉ có thể giới thiệu quyển thượng. Sang năm nếu lúc có cơ hội thì chúng tôi sẽ giới thiệu quyển hạ cho quý vị. Hy vọng bộ Vãng Sanh Luận này có đủ trọn bộ băng video để cung cấp cho các đồng tu làm tham khảo. Mong rằng các đồng tu đều biết niệm Phật như thế nào thì công phu mới được đắc lực, thì mới bảo đảm trong đời này được vãng sanh thấy Phật. Hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây thì viên mãn. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com.